Ẩn sát, chương 670, Ẩn sát hậu thiên, huyền, cốc truyện audio.com, cái này trên lý thuyết phải nói chính xác là một thiên nhật ký. Hao phí gần một tháng thời gian mới xử lý xong sự tình của Lý Hạo Bân, hiện tại quay về Giang Hải những sự tình tiếp sau cũng đã xử lý hoàn tất, đại khái là có thể lười biếng một đoạn thời gian. Nếu như cô phải sự tình cấp bách và rất gấp, thật cô nghĩ có thể thể dùng phương thức như vậy đem công việc xử lý sạch sẽ. Lý Hội Bân người này nói tóm lại là có năng lực, có lẽ nên xem là loại phi thường có năng lực. Nếu như cô phải vì như vậy, phụ thân hồi trước sẽ cô đem tất cả sự tình kinh su mậu dịch của tập đoàn cho hắn quản lý. Gia Minh lúc trước nói năng lực này trước sau chỉ đến từ một vài loại người đơn nhất. Loại người có tâm tình cùng dục vọng thường thường mới có thể tài năng chuyên chú, chính là đồng dạng hội chứng Aberg. Năng lực của Lý Hội Bân có lẽ đến từ bản tính tham lam trong xương cốt cũng nói cô chừng. Tham lam cũng cô là chuyện gì xấu, nếu cô phải vì lòng tham của hắn thì mấy năm nay kinh thương mậu dịch Trương Thị làm sao có thể khuếch trương gấp nhiều lần như vậy đi si. Đây đúng là điều kiện trước tiên, dù là có chút tì vết thì khả dĩ cũng có thể lý giải, dù hắn bình thường nhận hối lộ hay dùng công phu sư tử ngoạm, dù là thân thích bám váy quan hệ, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, dù có điểm hoành hành ngang ngược cũng đi si, những thứ này đều cô đáng kể, Đông Phương gia đối với loại người như vậy dù có vứt bỏ cũng cô đuổi tận giết tuyệt cũng có thể nói, hào tụ hào tan tụ hợp cũng vui mà chia ly cũng cô buồn. Ta thực vô pháp lý giải rốt cuộc chuyện gì có thể làm cho người ta cô ngừng tận lực ra sức tham lam. Có danh tiếng, có địa vị, tiền tài xài mấy đời cũng cô hết, các bằng hữu thân thích cũng đều tốt đẹp. Vì sao, đến như vậy vẫn cô thỏa mãn a, thậm chí còn muốn đem cả thầy kinh thương mậu dịch lợi nhuận, bí mật kinh doanh bán cho đối thủ, nếu cô phải vì như vậy, hắn lại há đến mức toàn gia gửi xác tại biên cảnh Nepal. Lùi một bước mà nói, nếu như cô phải thành ra như vậy ta ngược lại rất có hứng thú muốn biết bước tiếp theo hắn còn có thể đem lòng tham mở rộng đến đâu, còn có thể bán thêm cái gì kinh tế hãi tục nữa. Trước còn tưởng cả nhà hắn bị người khác uy hiếp, nhưng sau đó điều tra rõ ràng cô phải, hiện tại sự tình đúng là làm cho người ta thương cảm cô chỉ bởi vì tổn thất tổng cộng gần 100 ức kia cô thôi. Nghĩ lại, vẫn là cô nên nghĩ tiếp những chuyện này, ngày mai còn phải gặp mặt hắn, ngày mai hoặc giả ngày sau. Năm 2013, ngày 17 tháng 5, thứ 6. Đông Phương Uyển, tắm rửa xong, nàng mặt váy ngủ ngồi trên ghế dựa trên sân thượng nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện chờ đợi tóc đi si gió đêm hong không he đâu dùng máy sấy sẽ dễ làm hư tóc nếu có thể bảo dưỡng thì nàng cũng nguyện ý tận lực chú ý một chút. Hồi trước trong lúc đọc sách nàng vẫn bảo trì thói quen viết nhật ký, bất quá theo thời gian tuổi càng lớn, tiếp xúc sự việc cũng càng nhiều, có một số việc hơi cô thích hợp ghi chép lại. Nàng gần đây có thói quen vào buổi tối rảnh rỗi thường đem các ý tưởng trong ngày ghi chép lại một lần. Chỉ chốc lát sau, lại đem suy nghĩ trong đầu vứt qua một bên, suy xét tới ước hẹn ngày mai. Từ trên ghế đứng lên, nàng nhìn qua hoa viên phía dưới, vuốt vuốt mái tóc dài, sau đó đi vào trong phòng, ngang qua bàn trang điểm nhìn qua hình dáng mình trong gương một chút, sau đó chuyển thân rồi khỏi tiếp theo lại trở về trước gương tỉ mỉ ngưng mắt nhìn mình trong. Cốc truyện audio.com, gương một hồi lâu, nếp nhăn, còn may là cô phải. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, sau đó dùng cả hai tay hợp lại căng gò má trái để nhìn cho rõ, lại tới gò má phải chốc lát sau chỉ cười cười lắc đầu chung quy chỉ vì cuộc ước hẹn ngày mai. Tựa như một tiểu nữ sinh, trước mắt đương nhiên trông có vẻ cô chút nào già, mặc dù là tố nhan trang điểm. Bình thường so với thiếu nữ thanh xuân cũng cô có khoảng cách quá lớn, nhưng vô luận thế nào cũng đã tuổi 32, lại sắp tiếp cận 33 rồi. Tại trong mắt một số người, nữ nhân hơn 30 đã là bã đậu, vứt đi ế, nàng thì tự nhiên sẽ cô bị cho là bã đậu gì đó, bất quá, dù cho nàng có là nữ sĩ tinh anh trong tinh anh, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi có người nói xấu sau lưng, cô ăn DC nho thì chê nho còn xanh, nói cái gì mà cô gả ra DC cô ai muốn, hoặc là tâm lý biến thái theo chủ nghĩa nữ quyền, lúc nàng 28-29 đối với những thứ này đều là cười trừ, trái lại gần đây nàng cũng mơ hồ cảm thụ DC một ít áp lực ở phương diện này. Có tài sản hơn 10 tỷ, nếu là nam nhân thì có kết hôn hay cô thì cũng là chuyện cô đáng kể. Nhưng ngược lại nếu như là nữ nhân, một khi cô kết hôn thì thường thường sẽ bị mọi người đồn thổi như là yêu quái, cái gì mà võ tắc thiên, trai bao tận những 3.000, rồi gì mà sinh hoạt cá nhân thối nát, đủ loại nhưng những thứ này trái lại cũng cô đáng kể, chủ yếu nhất là năm trước gặp phụ thân ở Bắc Kinh, phụ thân cũng đã đề cập thoáng qua phương diện này với nàng. Đối với quan hệ của mình cùng Gia Minh, phụ thân kỳ thực cũng rõ ràng, dĩ vàng thái độ nàng cương quyết lại còn trẻ, phụ thân cũng cô để ý những chuyện thế này. Hiện tại thì bắt đầu có chút lo lắng, phụ thân lo lắng cũng là tự nhiên, Gia Minh là người đã có gia đình, cảm tình cùng Linh Tĩnh xa xa cũng rất tốt, có người cha nào biết con gái mình cùng chồng người phụ nữ khác quan hệ qua lại mà dễ chịu cho đi si. Chỉ là tình huống trong gia đình mình có chút đặc thù, chỉ cần cô phải lạm giao gì gì đó, thì phương diện sinh hoạt cá nhân dù có chút khác người phụ thân cũng cô quả đương nhiên, thân phận Gia Minh có lẽ cũng là một trong các nguyên nhân. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, quan hệ này vẫn một mạch duy trì, mắt thấy cô có dấu hiệu chấm dứt, phụ thân tự nhiên cũng mở miệng nói vài câu. Phụ thân chỉ là dùng thái độ hàn huyên, cô phải ý tứ rõ ràng minh bạch, đã là nữ nhân hơn 30 tuổi, vẫn nên suy nghĩ một chút, gian díu cùng Cố Gia Minh dù là có cảm tình, hắn cũng là người chịu trách nhiệm, nhưng thời điểm 40-50 tê thì sao? Lại thêm 60-70 tê thì sẽ ra sao bây giờ? Tâm tình thái độ con người biến đổi theo thời gian, khó tránh khỏi một ngày nào đó không thỏa mãn, hồi tưởng lại dĩ vãng, sẽ cảm thấy mình phí hoài quá nhiều tuổi xuân, làm những chuyện cô đáng. Phụ thân là người từng trải, có nghĩ như vậy âu cũng là lẽ thường. Trên thực tế nàng biết nhiều bằng hữu cùng trường bối, nghe đâu thời thiếu niên của họ thối nát cô nên thân, đến hơn 30 tê mới biết hối hận, nam nhân thì cố gắng thành gia lập nghiệp, nữ nhân thì giúp chồng dạy con, dần dần biến đổi thành người đáng tin cậy. Ngẫu nhiên nàng cũng đặt mình ở vị trí khách quan mà nhìn lại chính mình, kỳ thực trong lòng cũng là lo lắng, lỡ có ngày nếu thật là cùng Gia Minh tách biệt thì chính mình khả năng cái gì cũng cô có. Bất quá nếu ngẫm kỹ lại chuyện Gia Minh cũng thấy thoải mái, có lẽ sẽ cô biết xấu hổ còn tiếp tục dây dưa nhiều năm nữa à. Hồi tưởng lại, năm nay nàng đã 32 tê, tự năm 97, đầu thu năm ấy gặp Gia Minh lần đầu tiên. Góc truyện audio.com Tại Thánh Tâm Học Viện cho đến hôm nay, thật đúng là trải qua đằng đằng nửa đời người. Lúc đầu nhìn thấy hắn là khó chịu, cảm thấy tính cách hắn mệt mỏi, đối với chuyện gì cũng cô để tâm, lại cô có tinh thần tập thể, mà khi đó đoán chừng hắn xem chính mình cũng cô có cái gì là vừa mắt, hơn phân nữa là cho rằng mình là nữ nhân vô tri tự đại thích quản chuyện người khác. Cứ như vậy thành một cặp oan gia đối đầu, chính mình thấy hắn là phiền não, hắn lại thấy mình buồn cười, ai biết thế nào mà dần dần biến thành như bây giờ. Cô có cái gì là ra mặt hay cô thầy tạm thời để ta làm lớp trưởng, ta có thể để các người trong lớp này thích tùy tiện gọi ai cũng phải theo, mà cậu cùng Hàn Cương thành cô đúng trước, cô có việc gì chạy tới khi dễ người phải cô. Tin thần thể thao, xin nhờ, là các người buộc ta qua so đấu ta có đáp ứng bao giờ. Cố Gia Minh, cậu lại trốn học, như vậy à cậu nếu đã trốn thì qua hỗ trợ đội bóng rổ luyện tập, cậu cô thích tự học thì qua luyện tập bóng rổ cũng có thể mà, bóng rổ có thể đầu tiên huấn luyện cho người tính tập thể. Ta cô thích chơi bóng rổ, Cố Gia Minh, người cố ý, ta đương nhiên là cố ý, Tố Ngôn là cô dâu nuôi từ bé của ta mà, Cố Gia Minh, ngươi là tên khốn kiếp, là bạn trai ta, nghỉ đông ở Paris à, ngươi một chút ý tứ cũng cô có, Vương Đồ Giai ngươi làm gì, mình biết cậu đến Paris để làm gì, tối qua mình nhìn thấy chị Tố Ngôn, nghỉ hè ở Quế Lâm à hát, cảm ơn cậu hay mời mình đi chơi. Ha ha, thời gian như rượu, bây giờ có lẽ qua nhiều năm như vậy, lịch duyệt nhiều hơn, gặp đủ loại người, thật chưa gặp qua một ai cổ quái quái như Gia Minh, đương nhiên có lẽ bởi vì trong mắt tình nhân xuất Tây thì cũng cô chừng, bất quá cho đến bây giờ, dù phải hay cô thì tên kia đích xác là thuộc dạng đặc thù, cũng bởi vì vậy, cảm giác đối với hắn là cô ngừng thêm sâu đậm, cô thể có ngày trở nên đạm nhạc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vậy nên a, sự tình gần đây nên xử lý đều đã xử lý tốt, tiếp theo, anh cũng đừng trách em quân lấy anh. Thời điểm nói những lời này, nàng đang ngồi trước cửa sổ lớn của phòng tổng thống trên tầng cao nhất khách sạn, ngoài cửa sổ là mưa phùn rơi lất phất từ mờ sáng, cửa sổ thủy tinh to lớn phản chiếu sự bài trí xa hoa trong phòng, cũng phản chiếu ra một Đông Phương Uyển thành thục, tóc cắt ngang trán đến bên gò mái lại rủ xuống, khóe miệng tiêu ý đàm đạm, xem ra đúng là cô gái độc lập tự tin, hoàn toàn cô giống bộ dáng khi nói muốn quân lấy ai đó. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một phần nhỏ cảnh tượng phản chiếu trên cửa kính, nếu như đem ánh mắt rời xuống chút xíu, thì có thể thấy cô gái năm nay đã tuổi 32, nữ cường nhân thao túng mấy tập đoàn lộ ra phần cổ và bờ vai trắng nõn của nàng, bộ dáng giống như một chú thiên nga cao ngạo. Mà một màn phong cảnh này cũng cô phải bởi vì nàng ăn mặc lễ phục trễ ngực gì, mà bởi vì trên người của nàng cái gì cũng cô có mặc. Cận cảnh là cái ga giường bao phủ lấy thân thể mê người từ ngực trở xuống, đường cong mỹ lệ của đùi và bắp chân cũng tự dưới ga giường lộ ra, Đông Phương Uyển lúc này đang quấn lấy ga giường, cẩn thận nhấc ly cà phê bên cạnh uống một ngụm. Mà cảnh đẹp mê người bực này chỉ duy nhất một người xem, cách đó cô xa trên giường lớn, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng tay cầm quyển tạp chí lật xem, ngẫu nhiên mới hướng bên này nghiêng mắt nhìn một chút, a hát gật đầu. Sớm đã minh bạch tính nết của nam nhân này, Đông Phương Uyển cũng lười sinh khí, chỉ là góc truyện audio.com Tự nhiên nói đoạn thời gian gần đây do chính mình an bài, chí ít nàng cũng rõ ràng, tuy đối với sự tình gì cũng cô để tâm, nhưng nếu chân chính yêu cầu hắn chuyện này nọ, hắn chưa từng có sơ sẩy qua, như vậy cũng là đủ rồi. Huống chi cái bây giờ hắn đang xem là quyển tạp chí thương nghiệp, vốn là trước đó cô lâu tạp chí đăng ảnh nàng làm trang bìa, bên trong còn có trang tin tức cỡ lớn, trên ảnh nàng mặc một thân Âu phục mỹ lệ, trầm ổn, cô thiếu tự tin, phỏng vấn thảo luận cũng là nói năng rất tốt nên nàng vẫy hay mang theo. Dĩ vãng nàng cô quá thích thú mấy chuyện phỏng vấn như vậy, từ khi ly khai Đông Phương gia dốc sức làm việc thì đã cô thích, bây giờ đã bắt đầu tiếp nhân sự nghiệp của Đông Phương gia thì mấy chuyện này đã cô phải là tất yếu, phỏng vấn tích góp nhân khí càng thêm cô hữu dụng, hiện tại sở dĩ đáp ứng là bởi vì chủ biên tạp chí là một vị đồng học Thánh Tâm học viện lúc trước. Bất quá, phỏng vấn mà, đối với Đông Phương Uyển là một người có địa vị cũng cô tránh khỏi thổi phồng một phen, đối với người quen biết, loại chuyện này tự nhiên cũng tương đối mẫn cảm, Gia Minh cảm thấy hứng thú có lẽ cũng bởi vì duyên cơ này, hắn nhìn một chút ngẫu nhiên phì cười, Đông Phương Uyển mắt hạnh trừng qua, sẵn giọng. Anh làm gì mà cười quỷ dị như vậy a? Không có Gia Minh bật cười càng thêm trực tiếp cầm tạp chí cùng Đông Phương Uyển so sánh một chút. Anh chẳng qua là cảm thấy ha ha trên tấm ảnh này ngực của em sâu với hiện tại thì thấy lớn hơn nha ha ha ha. Khóe mắt Đông Phương Uyển run rẩy vài cái, biết là chỉ tốn hơi thừa lời, khuôn mặt uống éo. Em cô tức giận, không sai, phải tỉnh táo. Mới cô tức giận à, anh chẳng qua là cảm thấy cái hình này có phải hay cô đã qua xử lý uy, em làm gì đó, đứng lên. Chọc thức ta cùng ngươi liều mạng. Uầy, sau một trận cãi nhau ầm ĩ, hai người ngồi ở trên giường, Đông Phương Uyển dựa vào ngực nam nhân, tay cầm quyển tạp chí chuẩn bị so sánh cùng thân thể mình, tấm ga trải giường sớm đã trượt xuống dưới Tiểu Phúc, lúc này nàng cũng không ngần ngại chút nào dù sao cũng đã bị hắn xem qua mò lại rất nhiều lần, nàng lúc này chỉ là nghĩ đối chiếu xem liệu trong tạp chí hơn phải là hơn nhiều hay cô, bất quá hai tay Gia Minh vòng trước ngực đem nàng ôm lấy, đồng thời cũng đem bộ ngực của nàng che khuất mắt. Em thật ngu ngốc a, cùng tấm ảnh của mình soảnh thấy lớn hơn là bởi vì y phục chịu chưa? Đông Phương Uyển cũng cô phải cái gì mà vú to, đương nhiên cũng cô thể nói ngực chưa nở khá vừa phải, nàng đối với chính mình rất hài lòng, tự nhiên sẽ cô tới mức mà tự ti hay gì đó, bất quá lúc này mượn đề tài để nói chuyện của mình, đùa giỡn một trận cười. Còn bác sĩ A, anh quả nhiên nghiệp dư, nhân thể kết cấu gì gì đó đáng lý phải rõ minh bạch mới đúng, cỡi trống trơn rõ ràng lại nhìn ảnh lớn. Gia Minh nhún vai, anh là hội chữ thập đỏ, chuyện chỉ tính đói khát. Em nào có đói khát, em chỉ là bình thường yêu cầu. Ok, anh có nói em sao? Vậy em còn muốn phải. Hai người dần dần tiến vào trong chăn, chỉ chốc lát sau, Đông Phương Uyển ha ha cười ra tiếng. Sao vậy, đúng em nhớ tới, ngày đó chụp ảnh nhìn như mang theo áo choàng tương đối dày, lúc đó thấy trên hộp viết cái gì mà nếu là nữ nhân càng phải tự tin. Gì gì đó a ha ha ha. Nghĩ tới đây, nàng ngoặc nghẹo cười không ngừng. Cả buổi sáng kỳ thực trôi qua trong không khí như vậy, đối với Đông Phương Uyển và Gia Minh mà nói, ngẫu nhiên đơn độc gặp nhau tịnh cô có cái gì là ý nghĩ mới mẻ chí ít mở. Góc truyện audio.com, đầu là cô có, đại để đều là trực tiếp đến khách sạn, mướn phòng, lên giường, có thể nói là đơn giản trực tiếp. Giống như Đông Phương Uyển nói, đây là yêu cầu bình thường, nàng ngẫu nhiên đi công tác 1-2 tháng, khắp nơi chạy đông chạy tây, mà dù ở Giang Hải, thời gian có thể cùng Gia Minh một chỗ cũng cô nhiều, nãng cũng đang thời điểm tuổi trẻ mỹ lệ, dưới tình huống cô có một nam nhân nào khác có thể bảo trì mối quan hệ như vậy quả thực là cô dễ. Quan hệ thế này có lẽ là do hồi đó tỏ tình đơn giản trực tiếp quyết định cũng nói cô chừng, buổi tối mùa đông năm 2004 kia, Đông Phương Uyển uống rượu say lấy dũng khí nói. Uầy, cố Gia Minh, mình thích cậu, chúng ta lên giường đi cũng là đơn đơn giản giản. Cả thảy quá trình tiếp thụ có chút phức tạp nhưng khách quan mà nói, tựa hồ là bởi vì Đông Phương Uyển nói muốn lên giường, Gia Minh cũng là đáp ứng, từ đó về sau, quan hệ cứ như vậy một mạch bảo trì thẳng đến hiện tại đã là 8 năm trời. Thời điểm ban đầu, đích thị Đông Phương Uyển nói. Ta cô bắt ngươi chịu trách nhiệm cái này tự nhiên là trái lương tâm, tâm tình của nàng lúc đó cũng rất khó nói, quỳ khuất tột đỉnh chỉ vì cầu toàn, bảo trì đến nay tựa hồ cũng chỉ là trên quan hệ thể xác. Gia Minh là người cổ quái quái, hắn đem mình xem thành bằng hữu, gần gũi bởi vì hữu nghị, chính mình yêu cầu lên giường, hắn rơi vào đường cùng cũng phải đáp ứng. Người có yêu cầu ta cũng cô phải chuyện gì đáng kể, cách nghĩ như vậy đối với Đông Phương Uyển chưa chắc đã là cái gì tích cực, thậm chí cũng một lần làm cho nàng mê mang khó nghĩ, bất quá tiếp xúc thêm sâu, nàng mới dần dần cảm nhận đi xi một chút gì đó, có lẽ lý do đối phương gật đầu vị tất đã là đơn thuần như vậy. Hai năm trước nàng có hỏi qua Gia Minh vấn đề này, nàng hỏi rất nghiêm túc, Gia Minh trả lời trái lại cũng cô có đùa giỡn. Nói như vậy có lẽ có chút vô sỉ, nếu như chỉ là vì chúng ta là bằng hữu, trước cao trung là có khả năng, sau cao trung ta cô có khả năng bởi vì bằng hữu mà đáp ứng cái này. Thời điểm hắn nói lời này có chút cảm giác tang thương, kỳ thực ngẫm lại cũng minh bạch từ khi cái thứ u não kia rồi mất tích 4 năm, đến khi cùng đám người linh tĩnh tương phùng, sợ rằng rất khó để tiếp nhận ai đó đối với hắn có cảm tình, trừ phi loại cảm tình này đã có từ trước. Trong thời gian hắn đi học đó, tuy thường xuyên mệt mỏi tính cách ác liệt làm cho người ta cơ hồ muốn đánh hắn một trận. Nhưng nếu thực là đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, một nhóm người cô thể tránh né mà bị hắn hấp dẫn, tựa như là chính mình, tựa cô Nhã Hàm, rồi Huân, luôn thấy đi si trên người hắn ẩn giấu gì đó, dạng tựa như là mũi kim giấu trong cục bông gòn vậy. Sau những năm gần đây, cho dù chính mình vẫn hay cảm nhận đi si sự đặc thù của hắn, cũng rốt cuộc cô nhìn thấy có thêm ai khác cùng hắn có gút mắc mập mờ, những thứ sắc bén gì gì đó trên người hắn chung quy đã hoàn toàn thu liễm, hoặc giả đã lột xác thành gì đó khác. Trước đã cảm nhận đi si thì như cũ vẫn có thể cảm thụ đi si, trước cô cảm giác đi si thì sẽ hoàn toàn cô cảm giác đi si. Có lẽ phải nói, những người hắn chân chính tiếp nhận làm bằng hữu thì đã vào trong một cánh cửa đóng kín, khó có ai vào thêm đi si. Bởi vậy hiện tại, nàng càng hãm sâu vào thói quen sống chung đơn giản như vậy, cũng từ đó cảm thấy hạnh phúc. Cho dù người bên ngoài xem ra có chút cổ quái, giống như phụ thân và các trưởng bối vì mình mà lo lắng, nhưng thời gian, chỉ có thể như vậy trôi qua. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quầy, Gia Minh em. Góc truyện audio.com. Có đôi khi nghĩ, nếu như em cô gặp anh thì sẽ như thế nào? Không lâu sau, hai người ngồi trên thảm trước ghế sofa hàn huyên, Gia Minh cầm điều khiển từ xa đổi đài xem quảng cáo. Đọc sách yêu đương, trở thành nữ cường nhân, gả cho Lôi Khánh. Vì sao lại gả cho Lôi Khánh? Tốt à, em mắt cao hơn đầu, cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Hừ, mạng của em cũng quá cô tốt, phải làm tình nhân cho anh, chắc là phải sống cô độc quãng đời còn lại. Đông Phương Huyền nhếch miệng, vẽ mặt phiền muộn. Bởi vì em tầm mắt rất cao à, bất quá cũng có thể gả cho Lôi Khánh. Em mới cô cân nhắc cái này. Đông Phương Huyền suy nghĩ một chút, một lát sau mới nở nụ cười. Kỳ thực em nghĩ đến sự tình lúc trước, cảm thấy rất hứng thú, khi đó có phải hay cô em có điểm hay quản việc người khác? Gia Minh quay đầu, bộ dạng tựa như gặp quỷ nhìn qua nàng. Cô thể nào, em giờ mới bắt đầu kiểm điểm a, cô rốt cuộc là ai? Cô nhất định cô phải Đông Phương Huyền, nhanh nhanh khai mau, là ai đang giả trang? Em mới cô tự kiểm điểm, em lại cô có làm sai, đến hiện tại em đều quản lý đám người trong công ty như vậy, hơn nữa nếu em cô quản việc người khác hiện tại chúng ta chắc cô có biện pháp ở cùng một chỗ. Nàng Tú Mi nhíu lại. Bất quá em có chuyện cô nói với anh, em có ngoại tình, vậy thì thế nào, chỉ anh có cô cho phép em đi si có à? Đông Phương Huyền trừng mắt trách móc, một lát sau mới hung hăng cụng đầu lên bờ vai Gia Minh. Em mới cô có a, bất quá thời điểm qua Tết ba có tìm em hàn huyên mà thôi, nói em có lẽ nên kết hôn, vậy nên em gần đây đang nghĩ những chuyện này. Gia Minh nhẹ gật đầu, lão nhân gia khẳng định là sẽ lo lắng. Đúng vậy a, ba sợ em làm tình nhân lỡ khi qua 40 rồi, đến lúc đó chúng ta tách biệt. Em nói cái này cũng cô nên nói, cô nên cũng có chút kỳ quái, khả năng là có chuyện như vậy. Em biết tính cách của anh cùng Linh Tĩnh xa xa cũng đã từng phân ly, ai biết có thể hay cô bởi vì chuyện gì đó đem em đá đi. Em hiện tại cũng cô có cái gì, dù anh nói giữa chúng ta chỉ có quan hệ thể xác em cũng tiếp nhận đi si, nhưng 10 năm sau, rồi 20 năm sau đến lúc đó em 40-50, ai biết em có thể hay cô biến thành lão thái bà vừa keo kiệt lại vừa cay nghiệt, đến lúc đó em chạy đến nhà anh náo sự, anh còn cô tự sát tại chỗ hay sao chứ? Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm làm người cùng xem người của anh sẽ cô như vậy. Gia Minh cười cười, vuốt vuốt mái tóc của nàng, em cũng sẽ cô như vậy. Đông Phương Huyền dựa trên người hắn cũng mỉm cười. Em cũng biết đây chỉ là một cách nói, cũng có nhiều khi em sợ sau khi già sẽ như thế nào. Anh cô phải bác sĩ sao? Tâm bệnh như vậy làm sao chữa? Ách cái này sao, chỉ có thể chậm chậm đã. Em có biện pháp. Đông Phương Huyền nhỏ giọng nói. Gì, em nghĩ sinh một đứa bé hệt như đang nói bí mật trọng đại gì đó, nàng thấp giọng lại gần từng chữ khi nói đến việc này. Gia Minh ngẩn người, chợt mỉm cười nhìn qua nàng. Cô dễ dàng. Không có việc gì, lực cản trong nhà cũng cô lớn lắm, ca ca sẽ cô nói cái gì, ba cũng sẽ cao hứng khi em có hài tử, dù là độc thân có con cũng cô có là gì, em cũng sẽ cho con hoàn cảnh giáo dục tốt nhất. Cũng giống như cô Nhã Hàm có Đào Đào vậy, em cũng đã chuẩn bị tâm lý có hài tử nhưng mà còn hơi sợ đau. Nàng nở nụ cười, lôi kéo tay Gia Minh dán trên bụng. Nếu như dùng C-section, phẫn thuật đẻ, là cắt ngang hay cắt dọc ấy nhỉ? Cắt dọc, ngón tay Gia Minh hoặc định vài cái cũng cô biết đụng tới chỗ nào. Tiểu Huyền đột nhiên nở nụ cười án lấy tay hắn cục mình đứng lên, một lát sau mới lại lần nữa. gocchuyenaudio.com, bình thường ngồi xuống, thở hổn hển mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cần người trong nhà cô có gì, còn lại những lời ong tiếng ve của những người kia em cô sợ, đợi đến khi chuẩn bị sẵn sàng, thì ngài chắc sẽ phiền toái vất vả à, phu quân đại nhân. Nàng cười sáng lạng, hàm răng trắng noãn, vũ mị phi thường, Gia Minh nhìn nàng hồi lâu cũng đành phải nhún nhún vai, Tiểu Uyển lại tựa vào bờ vai của hắn. Đối với chuyện này anh luôn cô chịu biểu lộ thái độ, em biết sự tình nên làm anh luôn tận lực làm cô cần lo lắng, có một ngày âm xoa dương thác tổn thương em gì gì đó anh nhất định sẽ cô như vậy cho dù cô có ái tình, như thật chỉ là quan hệ thể xác, có thể làm em trong 8-9 năm chỉ có mình anh, đời này đến hiện tại cũng chỉ cùng anh có quan hệ, em cũng đáng đi si vì anh sinh một hài tử cô hối hận huống chi em yêu anh, Gia Minh. Ẩn sát hậu thiên, tác giả, phần nộ đích hương tiêu, cách chương.